Các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, đừng để đến lúc đó có không ít đệ tử Đoạn Tình Nhai lại chịu tội vì các ngươi. Hơn nữa, linh dược viên các ngươi cũng không thiếu tiền, nợ thêm một khoản, nợ ít một khoản không phải đều giống nhau sao? Giang Hạo nhìn đối phương, nghĩ thầm thoạt nhìn người đối diện không hề sốt ruột. Nếu gấp, thì sẽ không phải là ngoại môn. Bách Cốt Lâm tìm phiền toái ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Chúc Hỏa đang đình tới tận ngoại môn, khinh thường bọn họ cỡ nào chứ, hắn bước lên. Sắc mặt bình tĩnh. Thấy Giang Hạo đi đến, đệ tử ngoại môn kia cúi đầu có chút sợ hãi. Nếu bọn họ sốt ruột, thì để bọn họ tới đây. Giang Hạo bình tĩnh nói. Vâng, vâng. Đệ tử ngoại môn không dám làm càn chút nào. Trở về đi. Giang Hạo cũng không làm khó hắn. Đệ tử ngoại môn cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Không cần phải làm khó. Chỉ là, nếu đối phương nói 10 ngày là thật, vậy hắn phải bái phỏng những tên luyện đan sư này trong vòng 10 ngày rồi. Xem bọn họ thực sự có kế hoạch gì đó. Sau đó hắn lại đến linh dược viên xử lý linh dược một hồi. Hắn vốn tưởng rằng bản thân trở về, những kẻ nằm vùng kia sẽ tới tìm hiểu tình huống. Không ngờ rằng một kẻ cũng không có. Mọi người có thể nằm vùng ở chỗ này mà không bị phát hiện, có thể thấy không phải hạng người tầm thường. Điểm quan trọng nhất là bình tĩnh lại. Buổi tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở, xây dựng thêm phòng tắm, lúc này mới lấy ra Hòa Quang Đồng Trần bắt đầu lĩnh hội. Tiếp tục tích góp tu vi hàng ngày. Ngày hôm sau, sau đó chính là linh dược viên. 7 ngày trôi qua. Trong sân, Giang Hạo tỉnh lại từ trong lĩnh hội. Hắn chậm rãi khép cuốn sách lại. Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi trên người hắn. Con thỏ. Hắn nhìn về phía con thỏ bên cạnh gọi một tiếng. Con thỏ nghe vậy nhìn qua, nhìn bóng dáng Giang Hạo, nó nghi hoặc nói, chủ nhân gọi ta. Trong khoảnh khắc con thỏ nói xong, nó thấy chủ nhân đột nhiên biến mất trên ghế. Điều này làm con thỏ kinh hãi, dụi mắt nhưng vẫn không nhìn thấy chủ nhân đâu. Nó nhìn xung quanh. Chủ nhân, ngài đi đâu rồi? Nơi này. Giang Hạo xuất hiện bên cạnh nó, nói. Nhìn con thỏ kinh ngạc, Giang Hạo có chút hài lòng. Hòa Quang Đồng Trần lợi hại hơn rất nhiều so với dự đoán. Dùng để đánh lén quả thực không có gì bất lợi. Cùng kỳ quan, cùng kỳ trần. Giang Hạo thoáng cảm khái, hắn vốn tưởng rằng cần nhiều thời gian hơn mới có thể lĩnh hội. Nhưng càng lĩnh hội hắn càng hiểu được chân ý trong đó, tâm cảnh mới là lợi khí tốt nhất để tìm hiểu công pháp này. Tâm ý bình thản, lực pháp thần quan không hiện ra. Hôm nay có thể đi bái phỏng những luyện đan sư này một chút. Đúng rồi, một tuần đã trôi qua, nhớ đi thử tiến độ của vị đệ tử kia. Giang Hạo tưới nước cho thiên hương đạo hoa, nhắc nhở. Đúng rồi, hái đào chín cho tiểu ly đi. Hắn lại phân phó. Con thỏ lập tức đi hái. Lấy tên đẹp, quả đào trên đường cho thỏ da mặt mũi. Đến linh dược viên, Giang Hạo để Trình Sầu mang theo con thỏ cùng tiểu ly đi làm chính sự. Mà chính hắn muốn đi một mạch chúc hỏa đan đình. 7 ngày này vẫn chỉ có một chút đệ tử ngoại môn đến đây gây áp lực, vẫn không thấy luyện đan sư nào đến. Con thỏ, lát nữa ngươi đánh hay là ta đánh? Trên đường đi tìm Sở Xuyên, Tiểu Ly hỏi con thỏ. Đương nhiên là ngươi đánh, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ngươi đánh không lại mới đến thỏ gia ta đánh. Thỏ đứng trên vai Tiểu Liêu thề son sắt nói, ngươi cứ tùy tiện đánh, bằng hữu trên đường đều sẽ cho thỏ gia ta mặt mũi, không ai là đối thủ của ngươi. Vậy đợi lát nữa ta sẽ không khách khí. Tiểu Ly gật đầu nghiêm túc nói. Trình Sầu đi theo phía sau, sợ Tiểu Ly sư muội đánh chết người. Phải biết rằng, trong ngoại môn mặc kệ tu vi gì, chỉ cần dưới trúc cơ, không có người nào có cách với Tiểu Ly. Trúc cơ mới có thể khống chế một hai. Mà thỏ gia là trúc cơ trung kỳ, thực lực càng cao. Chốc lát, bọn họ tìm được Sở Xuyên còn đang tu luyện động công. Sở sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta không? Trình Sầu ôn hòa mở miệng. Lúc này Sở Xuyên mặc trang phục tông môn, làn da còn ngăm đen, thế nhưng khí sắc vô cùng không tệ. Hắn đã tiến vào luyện khí tầng 1 trong 2 ngày này. Thiên Âm Tông khác bên ngoài một trời một vực, linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, cũng không phải là Thiên Thổ Thành có thể so sánh. Thấy Trình Sầu sư huynh đến đây, hắn cung kính nói, đã từng gặp Trình sư huynh, tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Đây chính là cường giả luyện khí tầng 9, hắn không dám có chút mạo phạm nào. Hôm nay chúng ta đến thử tiến độ của ngươi, đối thủ của ngươi là Tiểu Ly sư muội. Trình Sầu cười giới thiệu, Tiểu Ly sư muội cũng là luyện khí tầng 1, nhưng thực lực của nàng tương đối mạnh, ngươi cẩn thận ứng phó. Vâng. Vẻ mặt Sở Xuyên hưng phấn. Sau luyện khí tầng 1, hắn đối với thực lực của mình có chút tự tin, sớm đã muốn so tài với người khác. Nhưng đối phương là một nữ nhân, phải cẩn thận đừng làm tổn thương đối phương. Có thể bắt đầu chưa? Tiểu Ly hỏi. Được rồi. Sở Xuyên gật đầu. Hắn đang muốn thử thực lực đối phương một chút. Trong khi hắn vẫn đang muốn thăm dò thực lực của đối phương trước. Ầm ầm, Sở Xuyên cảm giác đầu mơ màng, tiếp theo da thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng phịch một tiếng, mặt hắn trực tiếp chà sát mặt đất hơn 10 thước. Lần này làm hắn choáng váng. Đây là luyện khí tầng 1, dãy dụ hồi lâu, Sở Xuyên mới miễn cưỡng đứng lên, khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi tràn ra. Nhìn Tiểu Ly với vẻ khó có thể tin, một quyền này đánh nát tất cả tự tin của hắn. Nhưng hắn không cam lòng. Mình có chênh lệch hơn nữa cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy. Tiểu Ly, ngươi ra tay quá nặng rồi, gà mờ như vậy, một quyền đã đánh ngã thì làm sao thử tiến độ, con thỏ tức giận nói, ngươi còn phải học thêm, nhưng chuyện đã đến nước này, lại đánh hắn thêm 2 quyền, lần sau tiếp tục dùng 3 quyền xác định tiến độ. À, Tiểu Ly đi tới bên cạnh Sở Xuyên, vung nắm đấm. Sở Xuyên. Ầm ầm, ầm ầm, Sở Xuyên cảm giác trời đất quay cuồng, thế giới sắp sụp đổ. Khi sắp hôn mê, hắn lại nghe thấy tiếng con thỏ, xem ra thỏ gia sau này ta cũng không có cơ hội ra tay, khi nào tên của đại yêu thỏ gia ta mới có thể truyền khắp đại địa đây. Giang sư huynh nói không nuôi đại yêu. Trình Sầu nhắc nhở. Chủ nhân khẩu thị tâm phi, đừng nhìn hắn nói không cần, trong lòng đã vụng trộm vui vẻ rồi. Con thỏ lớn tiếng nói, bằng hữu trên đường đều biết, về sau là do ta che chở chủ nhân. Trình Sầu, trước tiên đưa Sở sư đệ đi trị liệu đi, tuần sau các ngươi ra tay nhẹ một chút, tốt xấu gì cũng để hắn biểu hiện thực lực của mình. Sở Xuyên cảm giác mình rất mất mặt, quá yếu, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Lúc này Giang Hạo theo danh sách đi tới chúc hỏa đan đình. Người đầu tiên trong danh sách tên là Thắng Tiết, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Dường như chính là vị này định tấn thăng lên luyện đan sư kim đan. Luyện đan sư kim đan cũng không phải là tu vi kim đan, mà là có thể luyện chế đan dược kim đan kỳ. Nếu mà không có cách nào luyện chế đan dược cỡ này, dù cho nguyên thần kỳ thì cũng chỉ là luyện đan sư trúc cơ. Địa vị chính là đệ tử nguyên thần bình thường. Theo lời Lãnh Điềm sư tỷ nói, đa số người đều muốn trở thành luyện đan sư kim đan trước rồi mới tấn thăng kim đan. Thiên phú bọn họ không đủ mới chọn thăng cấp kim đan trước, sau đó trở thành luyện đan sư kim đan. Cái nào dễ dàng hơn, nếu như có thiên phú luyện đan, đương nhiên trước tiên tấn thăng luyện đan sư kim đan càng dễ dàng hơn. Bởi vì trở thành luyện đan sư kim đan sẽ có rất nhiều linh thạch, tấn thăng không thiếu bất kỳ vật gì. Đi vào sân, Giang Hạo chợt nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm. Có vài người đã không thể chịu đựng được nữa, có vẻ như ngày mai sẽ nhượng bộ. Nhất là doanh sư huynh sắp trở thành luyện đan sư kim đan, bọn họ càng sợ hãi. Ha ha, ta đoán thử xem, cho linh thạch gì, chúng ta cho đan dược kém chất lượng trong tay là tốt rồi, để bọn họ tự mình nghĩ biện pháp bán ra. Nghe nói Đoạn Tình Nhai bên kia rất cứng rắn, có muốn cho bọn họ chút nhan sắc xem thử không? Nghe một vài người nói, những người đó mắng sau lưng chúng ta sao lại không đi cướp, ta rất muốn nói cho bọn họ biết, cướp nào có thuận tiện như vậy. Đây mới là đạo kiếm tiền, có bản lĩnh bọn họ cũng đi luyện đan đi. Nếu có thiên phú luyện đan, làm sao bọn họ lại bị chúng ta thu hoạch chứ? Nghe những lời này, Giang Hạo lại liếc mắt nhìn đám người nơi hẻo lánh. Tổng cộng có 7 người, thế nhưng không xác định có phải là 6 người nợ tiền hay không. Nghe một hồi, Giang Hạo có thể xác định 5 người nào là người mà hắn rờ vực xưa giờ tìm. Sau đó, hắn liền rời đi. Ban đầu hắn muốn đến xem từng người, xem thử cách làm người của bọn hắn, lại xem thái độ của bọn hắn, cộng với đi làm quen một chút. Bây giờ xem ra không cần nữa. Sau đó, hắn theo phần danh sách thứ hai, tìm được một nhóm người khác. Sau khi xác định dáng vẻ, liền đi tới chỗ theo phần danh sách thứ ba. Trùng hợp là người trong phần danh sách thứ tư cũng ở nơi đây. Ta có linh thạch, thế nhưng ta lại muốn dùng đan dược thấp kém, cho nên chỉ có thể khổ những người kia rồi, ha ha. Lần sau bọn hắn chắc sẽ không hợp tác với chúng ta nữa đâu. Sợ cái gì? Lần sau đổi một nhà, nhiều mạch như vậy luôn có oan đại đầu. Giang Hạo yên lặng ghi nhớ dáng vẻ của những người này, sau đó đi tới chỗ tiếp theo. Chờ sau khi nhận biết hết người trong danh sách, Giang Hạo bắt đầu đi tìm từng người quản lý đơn đặt hàng của Linh Dược Viên. May mà bên trong sáu mạch không có Thiên Hoang Cát, nếu không mình chỉ có thể từ bỏ một mạch kia. Bản thân mình tuyệt đối sẽ không bước chân vào Thiên Hoang Cát. Quá nguy hiểm. Các chủ của Thiên Hoang Cát rất có thể sẽ ra tay với hắn. Chờ sau khi xác định vị trí, Giang Hạo quay về Linh Dược Viên. May mắn thay, những chỗ này đều không gần Linh Dược Viên các mạch, không phải chỗ trọng địa gì. Bên trong Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu quản lý Linh Dược. Trình Sầu thì thông báo chuyện của Sở Xuyên. Bị Tiểu Ly đã thương là chuyện bình thường, Giang Hạo không có can ngăn chuyện này. Cứ như vậy mà thử tiến độ đi. Dùng thiên phú của Sở Xuyên, chắc sẽ càng đánh càng hăng. Như thế mới có một khả năng nhỏ nhoi có thể vượt qua tiểu nha hoàng kia, nếu không thì khoảng cách giữa hai người sẽ quá lớn. Ba tháng trôi qua, dùng thiên phú của Sở Tiệp, có lẽ đã sắp tấn thăng luyện khí tầng 2. Thiên phú, công pháp, tài nguyên, danh sư gì đó nàng đều có. 6-7 năm trúc cơ hẳn không phải là vấn đề. Sở Xuyên muốn 6-7 năm trúc cơ gần như là không có khả năng, đành phải nhìn xem tiên tâm bị phủ bụi của hắn có thể bùng nổ đến mức nào. Sau khi bàn giao chút chuyện, Trình Sầu không nói gì nữa. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, con thỏ không ở đây. Hắn để con thỏ đi đưa một ít linh thạch cùng với đan dược cho Sở Xuyên. Đây là đồ mà Minh Nguyệt Tông để lại cho hắn, mỗi khi tấn thăng một lần, Giang Hạo sẽ cho một phần. Nhìn trời đã hoàn toàn tối đen, Giang Hạo đứng dậy rồi tan biến tại chỗ. Chúc Hỏa Đan Đình. Trong sân, có 8 người đang ngồi thảo luận chuyện luyện đan, một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên nói, đối phương hình như đã bắt đầu nhả ra, chúng ta nên chuẩn bị đan dược thấp kém hơn. Vẫn là sư huynh có biện pháp, không cần chúng ta tự mình đi qua đã có thể giải quyết vấn đề. Một vị tiên tử cười trả lời. Những người khác vốn muốn phụ họa, nhưng mà đột nhiên, phù một tiếng. Một thanh đao dính vết máu đâm xuyên qua lưng của vị tiên tử này. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc. Tiên tử kia thì vô cùng hoảng sợ. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị người ta đâm một đao. Những người khác đều mở pháp bảo hộ thân theo bản năng. Nhưng mà, từng chuôi linh kiếm lần lượt xuất hiện ở phía sau bọn họ, đâm xuyên qua thân thể mọi người. Máu tươi không ngừng tràn ra. Trong lúc hoảng sợ, có người cầu khẩn, đạo hữu, hạ thủ lưu tình, đừng giết ta. Lúc này, một giọng nói vừa bình tĩnh mà lạnh lùng truyền đến từ phía sau lưng hắn, ta tới thu chút tiền. Lấy tiền, người Linh Dược Viên, mọi người e ngại, không ngờ rằng người của Linh Dược Viên lại dám tới giết người. Trong tông môn, giết người tương đương với việc tìm chết. Những người này đều không muốn sống nữa sao, tiền bối, ta không có, ta không thiếu tiền của ngươi. Một người trẻ tuổi lập tức cầu khẩn. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ngươi có quan hệ không tệ với bọn hắn. Giọng nói lạnh lùng cho hắn đáp án. Không, quan hệ giữa ta và bọn hắn không tốt, không cần như vậy mà, tiền bối. Hắn sợ hãi nói. Cho hắn một cơ hội, hắn cũng không bao giờ dám ở chung một chỗ với đám người này nữa. Quanh, trong nháy mắt, lực lượng cường đại trấn áp bọn hắn, khiến cho bọn hắn mất đi ý thức. Giang Hạo nhìn những người này, rút linh kiếm ra. Lấy túi trữ vật của bọn hắn rồi quay người rời đi. Hắn cũng không giết người. Đao kia đã tránh đi chỗ yếu hại. Một hơi giết hơn 40 luyện đan sư, hậu quả không thua gì giết một chân truyền. Có lẽ sẽ càng sâu hơn. Đúng vậy, hắn cũng không phải là nhằm vào một vài người, mà là nhằm vào tất cả người dự định không trả tiền. Như này sẽ không có ai biết rõ là người của mạch nào động thủ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đi khắp nhất mạch Đan Đình. Tốc độ thật nhanh, mục tiêu rõ ràng, cộng với những người này đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Đan Đình, lúc còn lại hai đám người, nhất mạch Đan Đình liền phát ra cảnh cáo, bắt đầu đối địch. Giang Hạo thở dài một tiếng, không thể không rút đi. Nhưng lúc trở về, khi đi qua con đường đến Linh Dược Viên, hắn để lại linh thạch chuẩn bị đã lâu cùng với một tờ giấy. Vấn đề cứ giải quyết như vậy, lại không ai phát hiện ra là hắn. Một đường vẫn tính là thuận lợi. Lúc trở về, hắn chuyển toàn bộ linh thạch cướp được vào trong trữ vật pháp bảo của chính mình, những đan dược và linh dược gì đó thì ném vào bên trong trữ vật pháp bảo của con thỏ. Sau đó thuận tay tiêu hủy đống trữ vật pháp bảo cướp về. Như thế liền kết thúc. Giang Hạo ngồi trong phòng, có chút lo lắng. Động tĩnh lần này có chút lớn. Quả nhiên không thể coi thường chút hỏa đan đình. Không biết sau khi chấp pháp phong nhúng tay sẽ như thế nào. Biện pháp phán định chính là đợi ngày mai, nhìn xem có thể gặp được Liễu Tinh Thần hay không. Nhân lúc nhàn rỗi, Giang Hạo tra xét số lượng linh thạch. Tổng cộng có 8.700 linh thạch. Thua lỗ hơn 1.000. Nhưng mà có không ít đan dược, linh dược cùng với phù lục, pháp bảo, tổng thể lại vẫn kiếm lớn. Vấn đề ở chỗ bán như thế nào? Ta mới vừa trở về từ bên ngoài, mang về một chút linh dược, đan dược, cũng không tính là quá phận. Ngày kế tiếp, Liễu Tinh Thần vẫn không xuất hiện. Linh dược viên nhận được linh thạch, cuối cùng giải quyết được vấn đề. Mà linh dược cũng bị đưa trở về, linh dược viên cũng không tình nguyện giữ lại thêm một ngày nào. Sáu mạch đều nhận được linh thạch, cho nên không có ai biết rõ là mạch nào ra tay cả. Luyện đan sư dù mạnh hay đoàn kết đến đâu, cũng không dám đồng thời nhằm vào người sáu mạch, đó chính là muốn chết. Bọn hắn sẽ chỉ nhằm vào mạch dẫn đầu, nhưng lại không biết là người nào. Ngày thứ ba, Giang Hạo cuối cùng cũng gặp được Liễu Tinh Thần. Mỗi lần động thủ xong, Giang Hạo đều không hy vọng nhìn thấy đối phương. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là khí tức của Liễu Tinh Thần lại thay đổi. Trước đó có long ảnh như ẩn như hiện, nhưng lần này lại khác, là một loại hắc khí không thể nhìn thấu. Lại bị người nào đoạt xá rồi sao? Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng cũng không vội vã giám định. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần mặc phục sức của tông môn, ý cười hơi lộ ra. Đúng là đã lâu không gặp. Giang Hạo khách khí nói. Sư đệ thoạt nhìn càng trầm ổn hơn, pháp lực nội liễm, không hiện phong mang. Liễu Tinh Thần tùy tiện hàn huyên hai câu rồi lại nói, người đang đình bị công kích, hơn 50 vị luyện đan sư trọng thương, sư đệ có nghe nói qua không? Nghe nói qua. Giang Hạo gật đầu. Chẳng qua trong lòng hơi nghi hoặc, bản thân mình chỉ làm bị thương hơn 30 thôi mà. Sao lại hơn 50 rồi, bỗng nhiên đâu ra thêm 20 mấy người vậy? Những luyện đan sư này đúng là tự làm tự chịu, không trả linh thạch cho linh dược viên sáu mạch, cuối cùng bị hai nhóm vây đánh, sau khi trọng thương còn bị cướp đoạt hết tất cả tài sản. Không chỉ như thế, linh dược thu về, vừa mới đến tay bọn hắn lại bị cướp đi hết sạch. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Dường như cảm thấy vui tay vui mắt đối với loại chuyện này. Giang Hạo nghe xong, thở dài trong lòng. Thì ra không chỉ có mình hắn động thủ, khó trách lại bị phát hiện nhanh như vậy, đại khái là thủ đoạn của những người khác quá thô ráp. Thế nhưng, điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, những người này thế mà lại cướp cả linh dược. Khi đó đề phòng hẳn là rất nghiêm ngặt, bọn hắn quá lớn mật. Thật ra ta đã tra xét một chút, trước sau sau người động thủ rất có thể là 4 nhóm người. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo. 4 nhóm người, đây là chuyện Giang Hạo không nghĩ tới, hắn có chút không rõ. Tại sao những luyện đan sư lại bị 4 nhóm người để mắt tới? Bởi vì nợ tiền, những người mạch khác cũng muốn cướp của kẻ cướp, chẳng qua, những người này dường như chỉ muốn ăn cướp đối phương, cũng không định giải quyết vấn đề. Giang Hạo chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề này. Thế nhưng cũng không muốn khiến cho những người kia dễ chịu, cho nên đã đánh trọng thương tất cả. Dù cho lấy lại được linh dược, bọn hắn cũng phải tiêu tốn vào bản thân. Hắn động thủ với người ở cùng, là vì muốn người khác không làm bạn cùng những người này. Nếu như luyện đan sư bị cô lập thì sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với các mạch khác. Bởi vì chúc hỏa đan đình có một đống luyện đan sư như bọn hắn. Hơn nữa, việc tuyển chọn đệ tử càng ngày càng nhiều, số người của bọn họ chỉ tăng chứ không giảm. Trừ khi Thiên Âm Tông gặp phải đại biến. Nếu không thì số lượng luyện đan sư sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. 4 nhóm người đồng thời ra tay với những luyện đan sư này, Giang Hạo hỏi. Chắc không phải là đồng thời. Liễu Tinh Thần nhìn sân nhỏ một chút rồi nói, đi vào trò chuyện không? Sư huynh, mời. Giang Hạo làm tư thế mời. Sau khi đi vào, Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh, không khỏi cảm khái, sư đệ trồng càng ngày càng nhiều hoa cỏ. Giang Hạo mỉm cười, cũng không trả lời. Thật ra bốn nhóm người này chắc không biết nhau. Liễu Tinh Thần ngồi ở trên ghế cạnh bàn rồi giải thích, động thủ từ đầu là hai nhóm người, nhóm đầu tiên quả quyết mau lẹ, liên tiếp trọng thương 38 vị luyện đan sư. Mà nhóm khác mặc dù cũng nhanh, thế nhưng gây nên một ít động tĩnh, trọng thương tổng cộng 19 người. Tính ra, nhóm đầu tiên gặp người liền cho một chiêu, nhóm thứ hai thì không quá nhẹ nhàng, động thủ không nhẹ không nặng. Chắc chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ hoặc là trúc cơ viên mãn. Nhóm động thủ đầu tiên chắc đã vượt xa kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Vậy hai nhóm khác thì sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Nhưng mà, mặc dù Liễu Tinh Thần đã đánh giá hai nhóm người, nhưng cũng không nói được là ai bị phát hiện trước. Tiếp theo chính là cướp linh dược, hai nhóm người này cũng rất lớn mật, cướp xong liền chạy. Thực lực của hai nhóm người này mạnh hơn, cũng mau lẹ hơn. Liễu Tinh Thần nói. Đều không điều tra ra sao, Giang Hạo phát ra nghi vấn. Đúng lúc ngược lại. Liễu Tinh Thần cười nói, ngoại trừ nhóm đầu tiên, thì ba nhóm còn lại đều tra ra được. Ta không biết người cụ thể. Thế nhưng nghe nói phần lớn đều là người chúc hỏa đan đình. Cho nên chấp pháp phong mặc kệ, để chính bọn hắn quyết định. Ít nhiều sẽ có một ít trừng phạt, còn về chuyện trả lại linh dược thì không có khả năng. Dù sao trong loại chuyện này ít nhiều đều sẽ có một ít ân oán cá nhân, tính cách kỳ quái gì đó, nhìn lắm thành quen, chẳng qua lần này náo động có hơi lớn. Thế mà lại là người một nhà đoạt người một nhà. Giang Hạo cảm thấy luyện đan sư cũng vô cùng thích bỏ đá xuống giếng. Hắn đã gặp qua chuyện cướp đoạt tài nguyên, nhưng phần lớn người đều không làm loại chuyện này. Trừ khi đối phương bị rất nhiều người xa lánh. Giống như vị đệ tử nội môn 40 tuổi chưa trúc cơ mà hắn đã giúp đỡ lúc trước. Hôm nay chẳng biết đã đi đâu. Khả năng còn sống gần như bằng không. Không tra được nhóm đầu tiên, liền coi như xong sao, Giang Hạo thuận miệng hỏi. Chắc là vậy. Liễu Tinh Thần hơi cảm khái, nói chẳng qua chỉ đã thương người, theo lý thuyết thì chấp pháp phong sẽ không nhúng tay. Nhưng lần này có hơn 10 vị luyện đan sư trọng thương, chuyện tương đối lớn nên mới tham gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.